Ly hôn với nhân vật phản diện. Chương 51. Nói chuyện yêu đương cùng lão đại ác ma 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc nói muốn làm streamer cũng không phải là lời nói tùy tiện, làm phu nhân nhàn nhã của một người có tiền không có gì sai, nhưng là người vẫn nên có mục tiêu gì đó để theo đuổi, nếu không cuộc sống hàng ngày đều trôi qua trong ngơ ngẩn. Trần Mộc không muốn cả ngày ăn không ngồi rồi, muốn tìm gì đó để mình làm, nghĩ tới nghĩ lui, đem chủ ý đánh tới chương trình phát sóng trực tiếp của bọn họ. Bình thường bọn họ chỉ mở phát sóng trực tiếp khi chơi trò chơi, độ nổi tiếng cùng với số lượng fan hâm mộ rất tốt. Nếu cô có thể dùng nó làm kênh phát sóng trực tiếp cố định, hiệu quả hẳn là không tồi, thu nhập có lẽ cũng không tệ. Nhưng khi cô tràn đầy lòng tin chuẩn bị vén tay áo lên làm lớn một fan, Quách Từ lại vô cùng tàn nhẫn dội cho cô một gáo nước lạnh. Những người streamer có căn nguyên rất sâu nha. Chị không phải là nhân vật cấp đại thần ký kết với kênh phát sóng trực tiếp, phần lớn sẽ bị trình phát sóng lấy đi mất, căn bản chị cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Cộng thêm mỗi tháng có quy định phát sóng trực tuyến, nếu chị không phát sóng trực tiếp sẽ phải bị trừ tiền, rất mệt mỏi, còn có. Bla bla bla, Trần Mộc nghe cậu ta thao thao bất tuyệt, trong lòng có chút muốn rút lui. Kỳ Uyên không kiên nhẫn giơ tay ngắt lời những chuyện giật gân Quách Tử đang kể. Được rồi. Không có khoa trương như vậy, trước đó trình phát sóng trực tiếp tìm đến chúng ta ký hợp đồng không phải đưa ra một loạt ưu đãi hay sao? Nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Trần Mộc nói, nếu em muốn phát sóng trực tiếp, chúng ta tự mình mở một cái trình phát cũng được. Trần Mộc, cái đó chỉ mới là dự định, nếu nửa chừng em không muốn làm nữa, cái trình phát đó không phải trở thành công cốc hay sao? Quách Tử ngồi một bên nghe được đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm tạo ra một cái trình phát cũng không đơn giản như trồng cải trắng, lẽ nào muốn mở là mở. Cũng chỉ có kẻ ngốc nhiều tiền như Kỳ lão đại, mới có thể nói một cách đơn giản như vậy mà thôi. Nếu không hay vậy đi, trước hết chị dâu thử cái trình phát sóng trực tiếp của bọn em đang dùng. Nếu thực sự làm được, chúng ta lại ký hợp đồng với trình phát cùng với nền tảng web, với những điều kiện ưu đãi trước đó bọn họ hứa hẹn, chắc hẳn cũng không quá mệt mỏi. Trần Mộc vỗ tay, chủ ý này hay đó, đọc full tại Chuân Phong, VN, ngược lại Kỳ Uyên không có ý kiến gì, chỉ đưa ra một yêu cầu. Không được phép lộ mặt khi phát sóng trực tiếp, vậy coi như là streamer chơi game, Quách Tử đề nghị, nhưng nghe được hai chữ chơi game, ba người đều trầm mặc, cùng nhay nghĩ đến tình huống dẫn Trần Mộc đi chơi PUBG lúc trước. Không nghĩ tới trong chơi game cô chính là hố đen, Trần Mộc không phục nói. Dù gì tôi cũng chỉ là game thủ mới, chơi không tốt cũng là bình thường để tôi luyện nhiều thêm chút sẽ tốt lên thôi. Hai người cũng thỉnh thoảng đến tham gia cùng, khẳng định sẽ có fan hâm mộ đến xem. Thế là công việc đầu tiên trong thế giới mới cứ oanh oanh liệt liệt như vậy mà tiến hành. Vì thế, Kỳ Uyên bỏ ra hơn 10 vạn, đặt mua nguyên bộ thiết bị máy tính đẳng cấp cao về nhà cho cô sử dụng. Sau đó... Phần lớn thời gian Trần Mộc sẽ ở lì trong thư phòng nghiên cứu cách chơi game, cùng luyện tập tốc độ, tranh thủ sớm ngày nào hay ngày đó thoát khỏi danh hiệu hố đen chơi game. Đối với cái này cô cực kỳ nghiêm túc, Kỳ Uyên không muốn, hai người vất vả lắm mới nghênh đón cuộc sống mới tương thân tương ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả chỉ trong chớp mắt, cô gái này thế mà bận bịu sự nghiệp của cô, còn đem anh gạt sang một bên. Trong lòng Kỳ lão đại phiền muộn. Không có ý tốt nũng nịu chỗ Trần Mộc, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp điều hòa, cùng chơi trò chơi, cặn bã, với bà xã. Người khác bận rộn một ngày ở bên ngoài, về đến nhà có bà xã hỏi han ân cần, còn Kỳ lão đại về nhà còn phải đi vào trò chơi cùng với bà xã tìm ngược, cũng không có ai, cũng không có biện pháp khác, bà xã do mình chọn, cho dù quỳ xuống cũng phải tiếp tục cưng chiều. Em đi theo đằng sau anh, không nên chạy loạn. Kỳ lão đại chỉ huy hiện trường với bà xã, kết quả anh vừa nói câu này xong, Trần Mộc đã trở thành một cái hộp. Kỳ Uyên, lúc nhảy dù, anh sẽ trực tiếp nhảy xuống chỗ có thể bắn súng được ngay, hiện tại dẫn theo một đồng đội heo, anh có thể nhảy được bao xa liền nhảy, anh đánh trực tiếp luôn, vừa nghèo vừa đau khổ. Sau đó Trần Mộc còn muốn phát sóng trực tiếp để rộng rãi người hâm mộ có thể thấy được làm chồng khó như thế nào. Thể nghiệm trò chơi cực kỳ kém. Lúc mới bắt đầu, bọn Quách Từ còn nguyện ý ở trong đội 4 người với bọn họ, nhưng sau một thời gian ngắn bị Trần Mộc ngược, hiện tại chỉ cần thấy hai vợ chồng bọn họ online, ai nấy đều là cố gắng chạy được va bao nhiêu hay bấy nhiêu, ngay cả một chút thể diện cũng không cho. Các huynh đệ tránh bọn họ như rắn rết, cư dân mạng lại cảm thấy rất sảng khoái, ngày ngày đều trông ngóng chị dâu online ngược lão đại. Cách ngược đãi rất đẹp mắt, ưu tú, là chị dâu biểu diễn cho chúng ta 360 kiểu chết. Lão đại, bà xã ngược tôi 100.000 lần, tôi vẫn đối đãi với bà xã như mối tình đầu. Lão đại, mặt mũi cái gì, ông đây từ bỏ. Trước kia khi fan hâm mộ xem bọn họ phát sóng trực tiếp, kỹ thuật đều rất hoàn hảo, đặc biệt là lão đại, im lìm không nói tiếng nào mà giết người, mặc dù rất lợi hại nhưng lại có cảm giác xa cách. Bây giờ lão đại dẫn theo bà xã, chơi game gà bay chó sủa, cảm giác buồn cười cũng thật sự thân thiết. Chơi liên tiếp mấy ngày liền, Trần Mộc chủ động từ bỏ phát sóng trực tiếp. Quên đi, không phát sóng trực tuyến nữa, em không muốn tiếp tục làm mất mặt anh. Kỳ Uyên, bây giờ mới nhớ đến vấn đề mặt mũi, có phải là quá trễ rồi không? Mặt mũi này đã sớm mất hết rồi, nhưng mà cô có thể tỉnh ngộ sớm như vậy, Kỳ Uyên cũng rất vui mừng. Ít nhất hai người lại có thể tiếp tục tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào. Sau khi từ bỏ sự nghiệp phát sóng trực tiếp lại tiếp tục suy nghĩ đến công việc kế tiếp. Một đêm nào đó sau khi lên giường, Kỳ Uyên chậm rãi nói. Em muốn có công việc chính thức cũng không phải là không thể. Hai mắt Trần Mộc tỏa sáng, liền vội vàng hỏi anh. Anh có đề nghị hay ho à? Kỳ Uyên nhíu mày, nâng cằm, nói. Trước mắt em nũng nịu một cái đi, Trần Mộc. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, cuối cùng Trần Mộc thỏa hiệp, bỏ qua ôm cổ anh. Anh, Harry, anh nói một chút đi mà. Kỳ Uyên nín cười, trên mặt viết mấy chữ, cường độ làm nũng vẫn chưa đủ. Trần Mộc trừng mắt, nghĩ nghĩ, lè lưỡi li 3 mét khóe miệng anh. Ông xã, Kỳ Uyên bị hai chữ ông xã nũng nịu này làm cho cả người thiếu chút nữa thành nước. Ôm cô hung hăng hôn mấy cái, mới lên tiếng. Quản lý tiệm net nghỉ sinh rồi. Bên đó đang thiếu quản lý, em qua đó làm đi, thế nào? Trần Mộc, đọc full tại Chuân Phong, VN, vừa xuất hiện làm luôn quản lý, có tính là lợi dụng mối quan hệ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao vậy, sợ mình làm không tốt à, có một chút. Không sao đâu, phòng làm việc của anh cách quán net không xa, em có gì không giải quyết được thì tới tìm anh. Qua câu nói này của anh, Trần Mộc cũng liền an tâm. Đêm nay nhiệt tình như lửa mà hiến thân vì sự nghiệp, cùng ông chủ lớn lăn mấy vòng trên giường, mãi cho đến khi ông chủ thu binh, Trần Mộc mới tội nghiệp hỏi một câu. Đây có được coi là quy tắc ngầm nơi làm việc không? Kỳ Uyên cười khẽ một tiếng, tính, Trần Mộc nhìn anh với ánh mắt quyến rũ. Vậy sau này xin ông chủ chiếu cố nhiều hơn? Kỳ Uyên nói, vậy phải xem biểu hiện trên giường của em, Trần Mộc, bởi vì có chỗ dựa là ông chủ lớn. Trần Mộc nhanh chóng nhận lấy chức quản lý quán net, vì chưa quen với công việc, Quách Tử tự mình tới hướng dẫn cô mấy ngày. Cho đến khi Trần Mộc có thể tự mình nắm vững công việc, Quách Tử mới quay lại công việc của mình. Công nhân viên quán net, từng có may mắn nhìn thấy tình hình Kỳ Uyên dẫn theo Trần Mộc đến quán net, biết cô chính là thịt nơi quả tim của ông chủ cho nên tất cả mọi người cũng coi như cung kính với cô, nửa điểm không dám đắc tội. Nhân viên chịu phối hợp. Công việc của Trần Mộc cũng tự nhiên, thư thái, cảm thấy công việc Kỳ Uyên sắp xếp công việc này cho cô vẫn rất hoàn mỹ. Nhưng mà không lâu sau đó, Trần Mộc phát hiện công việc này cũng giống như vết xước trên ngọc, ví dụ như người trên mạng cũng có đủ loại kiểu dáng. Trần Mộc thân là quản lý, phải tiếp xúc không ít người, sau đó liền xuất hiện một người đàn ông không sợ chết mà coi trọng cô. Địa vị của đối phương cũng không nhỏ, là một công tử con của một ông quan lớn nào đó. Một lần đến chơi với bạn bè, liếc mắt thấy Trần Mộc, về sau mỗi ngày đều xuất hiện ở quán net. Ban đầu Trần Mộc còn chưa hiểu rõ ý đồ của hắn ta, bởi vì trong quán net phần lớn đều biết cô là bà chủ, cho nên cho tới bây giờ không một ai dám nhớ thương cô. Cô cũng là một người tương đối chậm chạp. Thẳng cho đến khi công tử kia xấu hổ cùng với e sợ tặng cô 99 đóa hoa hồng, cô mới kinh ngạc phát hiện tiểu soái ca này muốn tán tỉnh cô. Đối mặt với cái vị này, Trần Mộc từ chối không chút do dự, có thể là anh không biết, tôi kết hôn rồi. Tiểu soái ca nghe nói người trong lòng đã kết hôn, sau khi kinh ngạc, như bị chịu đả kích, trên khuôn mặt đẹp trai kia tràn ngập thương tâm. Trần Mộc chỉ gọn gàng dứt khoát từ chối, trong lòng thở phào, quay đầu căn dặn những người khác, Việc này tuyệt đối không được truyền đến lỗ tai của ông chủ, bằng không tất cả mọi người đều phải ăn mắng. Nhưng vạn vạn không ngờ, tiểu soái ca kia chỉ đau lòng trong nửa tiếng lại xuất hiện trở lại. Bây giờ ly hôn nhiều như vậy, tôi cảm thấy tôi có thể tranh thủ một chút. Soái ca mãn nguyện nói, chủ yếu là cậu ta cực kỳ có tự tin với phần cứng của mình. Trần Mộc đã gặp qua không ít người, nhưng người mặt dày thế này lại là lần đầu tiên gặp. Đây rõ ràng muốn làm nam tiểu tam. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi rất yêu chồng mình, đời này cũng không ly hôn. Thần sắc của Trần Mộc kiên định, đừng có nói chắc chắn như vậy chứ, nếu như chồng cô không cần cô nữa thì sao? Trần Mộc, nghĩ, Trần Mộc nhìn tiểu soái ca nói, cậu có biết Kỳ Uyên không? Soái ca trừng mắt, ai mà chẳng biết Kỳ lão đại chứ, cha tôi thường xuyên uống rượu với anh ta. Trần Mộc gật đầu, nhận biết càng dễ xử, tôi chính là vợ của anh ấy. Soái ca, không tin, Trần Mộc lấy điện thoại cầm trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không tôi gọi anh ấy tới để anh làm quen một chút. Lúc này tiểu soái ca mới có chút hoảng sợ, cho tới bây giờ không ai nói cho cậu biết, quản lý quán net là vợ Kỳ Uyên nha, kia, trong nhà tôi có chút việc, đi trước. Nói xong chạy nhanh như thể lòng bàn được bôi mỡ, mặc dù chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng việc này cuối cùng cũng truyền đến lỗ tai của Kỳ Uyên, vì thế Kỳ lão đại nổi trận lôi đình. Nghĩ thầm bà xã của mình chính là bánh trái thơm ngon, để nơi nào anh cũng cảm thấy không yên lòng. Ngày hôm đó, Trần Mộc tham gia một lớp học trực tuyến, kết quả không bao lâu, Kỳ lão bản xuất hiện, vốn cho là anh đến thị sát công việc của cô, kết quả Kỳ lão đại đến là để ban bố thánh chỉ. Sau này em không đến quán net nữa, anh tìm việc khác cho em. Trần Mộc, lúc này cô vừa mới bắt đầu làm tốt công việc, sao lại muốn đổi việc, Trần Mộc. Đổi thành công việc gì? Kỳ Uyên, đi bên cạnh anh, làm thư ký cho anh. Trần Mộc, Kỳ Uyên, đây chính là biểu lộ mừng thầm của em sao? Hàng ngày có thể dính bên cạnh anh, có phải là đang lén lút vui mừng không? Trần Mộc rất muốn sổ một câu nói tục. Vui cái con mắt anh á, cách trương.